Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 56, 56, làm ảnh hậu có gì vui ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cô đang ngủ liền cảm nhận được ai đó đang chọc chọc mặt mình. Mơ màng tỉnh dậy thì thấy trước mặt có một người con trai nhìn cô cười cười. Cô liền hét lên rồi đạp người đó bay khỏi giường. A a a, biến thái kìa. Hệ thống tiểu niệm liền nhăn mặt nói. Là tôi chứ, biến thái ở đâu ra? Khuynh Hạ liền lùi về sau. Ngươi là ai? Ta đâu có quen. Là hệ thống tài năng cao cấp của ký chủ nè. Hở, hệ thống sao mà đẹp trai và dễ thương như vậy được? Tiểu niệm liền tự hào khoe. Tôi không chỉ đẹp trai mà là cực kỳ đẹp trai nhá. Trình độ tự luyến kia thì đúng là hệ thống rồi. Nhưng mà sao ngươi biến thành người vậy? Hệ thống lắc đầu thở dài. Cái này là do tôi sơ suất nên bị biến thành hình dạng người. Cô liền tiến tới xéo má nó rồi hỏi. Vậy ngươi là trai hở? Không nha, tôi cũng có thể biến được thành gái nhưng mà tôi thích để như vậy hơn. Vậy bao giờ mới quay về hình dạng kia? Chắc là hết thế giới này á ký chủ. Cô liền vệ sinh cá nhân rồi đi thay quần áo để chuẩn bị đi. Bất chợt cô nghĩ cái gì đó rồi quay ra hỏi. Vậy ngươi có muốn đi cũng không? Coi như là đi chơi vậy. Tiểu niệm liền vui vẻ gật đầu. Lâu lắm rồi nó cũng chưa đi chơi nên bây giờ phải tranh thủ cơ hội mới được. Bất ngờ cửa phòng liền mở mạnh. Thư ký Như An liền chạy vào gọi. Hạ hạ, chị dậy chưa vậy? Nhanh lên không kịp giờ rồi. Bỗng nhìn thấy có một người nào đó trông lạ lạ đứng đó lên, thư ký An liền hỏi. Ủa, ai đây? Khoan đã, sao tên này lại ở phòng chị hạ? Có lẽ nào là biến thái không ta? Khuynh Hạ liền chạy ra giải thích. Đây là em họ của chị. Hôm nay chị cho thằng bé nó đi cùng đoàn phim. Vậy à, em của chị Hạ có khác. Đẹp trai ghê. Gương mặt này về sau chắc phải khiến người theo đuổi luôn ý. Cô cười cười rồi nói. Thế giờ không đi à, có chứ. Thôi chết, muốn giờ rồi. Nói rồi thư ký kéo cả hai người đi xuống tầng. Quăng lên xe rồi đi đến đoàn phim. Vừa tới nơi cả đoàn phim lại xuất phát đi suối nước nóng. Sau khi tới nơi, cô liền tháo kính rồi bước xuống xe. Bắt đầu phân bố cảnh. Máy quay sao cho đẹp nhất. Đạo diễn liền bước tới bên cô dặn dò sao cho diễn đạt nhất có thể. Mong hôm nay sẽ ít cảnh ân. Trong khi cô thì bận cắm đầu vào quyển kịch bản mà hệ thống nó thì không có việc gì làm nên ngồi ăn. Dù sao thì nó cũng đến chơi thôi nên cần gì phải làm. Trêu tức ký chủ còn vui hơn. Đang quay đến phân cảnh người con gái đi tắm mà cảnh này lộ lưng nên có hơi khó đối với cô. Hình ảnh đẹp đến ma mị. Gợi cảm như vậy rất hợp nhưng mà diễn trước mặt nhiều người như thế tự nhiên cô thấy ngại quá. Dòng nước nóng bốc lên làn khói mờ mờ ảo ảo không rõ cùng với một cô gái nhan sắc tuyệt trần đang mỉm cười nhìn xa xăm khiến cho cả đoàn phim còn phải sững sờ. Phải công nhận là đoạn diễn này như chỉ dành cho cô vậy. Đẹp đến mức khó thở. Cả hắn và cô ta đều nhất thời ngẩn ra. Hệ thống ngồi bên mà không khỏi khinh bỉ. Sau khi quay xong cảnh, tiểu niệm liền vơ lấy một khăn choàng rồi quấn quanh người cô nói. Thật là, chị sao lại để lộ như vậy chứ? Cô liền xoa xoa chỗ tóc ướt. Quấn sắp thành xác ướp luôn rồi. Bên kia, Quân Niệm đang nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh này. Hắn thắc mắc người bên cạnh cô là ai mà sao lại được vào phim trường. Nhìn hai người thân mật như vậy khiến hắn có chút ghét bỏ. Lục Nhiên lúc này liền bước tới bên hắn bảo. Quân Niệm, em thấy hai người họ đẹp đôi thật á. Hắn liếc nhìn cô ta. Không nói gì mà bỏ đi chỗ khác. Cô ta liền nở một nụ cười rồi nói. Ha, trận chiếc này tôi thắng chắc rồi nha. Sau thời gian nghỉ ngơi, cô lại phải đi đóng cảnh tiếp theo. Nhẩm lại kịch bản thì là phân cảnh nhân vật nữ chính hóa khùng rồi giết e gái mưa kia một cách mạn dợ thì phải. Cô thay một đồ bồ màu trắng đẫm máu giả rồi cầm một con dao giả rồi bắt đầu diễn. Cô liền thay đổi sắc mặt trở lên điên cuồng rồi lẩm bẩm. Tất cả là tại mày. Tại sao mày dám quyến rũ anh đấy? Tao sẽ giết mày. Con khốn. con dao vung lên đâm tới tấp vào người cô gái. Cô gái không kịp kêu lên liền trợn mắt rồi tắc thở. Máu thấm lên chiếc chăn khiến người ta rùng mình. Rồi cô cầm chiếc cưa giả rồi cưa từng đoạn, cho hình nộm người vào chiếc túi vứt ra ngoài xong quay ra dọn dẹp hiện trường. Đạo diễn lên tiếng, được rồi, cảnh quay này tốt lắm. Cháu ra kia nghỉ ngơi mặt lát đi. Tiểu Niệm lại vơ lấy chiếc khăn rồi lau mặt cô. Máu bắn lên hết mặt ký. Chị rồi kìa. Cô cũng để mặt nó lau rồi nằm xuống chiếc ghế. Bẩn một chút thôi có sao đâu. Ta vẫn đẹp là được. Quân Niệm liền bước nhanh về phía cô rồi hỏi. Ai đây? À, đây là... Cô chưa kịp trả lời thì hệ thống liền cười nói với hắn. Tôi hả? Đương nhiên là người trong lòng của chị đấy rồi. Hắn liền đen mặt lại rồi quay người đi. Vậy à, khi thấy hắn đi xa, cô kéo tay hệ thống lại hỏi. Sao ngươi lại nói là người trong lòng? Tiểu Niệm tay cầm đồ ăn rồi giải thích. Bây giờ nhá, ký chủ giới thiệu tôi là em họ đúng không? Mà đã là em họ thì phải yêu thương. Yêu thương thì để trong lòng còn gì? Cô liền gật đầu. Cũng đúng ha, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Sau khi quay xong cảnh phim hôm nay, cô liền cùng hệ thống rời đi. Bỗng Lục Nhiên bước tới trước mặt cô nói. Khuynh tỷ, người đẹp trai này là người yêu chị hả? Em ghen tị thật đó. Nhìn hai người xứng đôi lắm. Cô liền nhớ lại lời lúc nãy rồi bảo. Không phải đâu, em đấy là người trong lòng của tôi mà thôi. Lục Nhiên liền nhìn về phía nào đó rồi nói to nên. Em biết mà. Vậy không làm phiền thời gian của hai người. Em đi đây. Cô đang khó hiểu thì hệ thống liền kéo tay lên xe rồi đi mất. Vừa này cô ta đang làm gì vậy nhỉ? Tự nhiên hét to lên là để mọi người nghe thấy hở. Tiểu Niệm liền nói. Ký chủ, khi nãy lúc cô đang nói chuyện với cô ta thì tôi cảm nhận hình như có không khí lạnh lẽo vào đó thì phải. Ta cũng cảm thấy vậy. Không biết là cô ta đang có âm mưu gì nữa đây. Cô đành tạm gác một vạn câu hỏi vì sao này qua một bên để tập trung làm hết lịch trình. Thời gian thở còn không cả có thì ai rảnh mà quan tâm cô ta chứ. Cách chương.